Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101, phế tích thật thay đổi phế tích rồi. Ngày này từ Kim Thành, nhất định là không tầm thường. Khi bầu trời mới tờ mờ sáng thời điểm, ngủ say mọi người liền bị từng chuỗi chấn động kịch liệt đánh thức. Kinh hoàng thất thố chạy ra khỏi nhà miệng kiểm tra. Ra chuyện gì? Địa Long phiên thiên sao? Ông trời già nổi giận, nhất định là có người liên quan chuyện thất đức, bị trời phạt rồi. Mọi người đi nhanh quảng trường tị nạn a, cẩn thận nhà ở sụp. Ngoặc kép, theo một tiếng này âm thanh kêu lên, người sở hữu một đàn hướng từ Kim Thành trung tâm nhất quảng trường nhỏ chạy đi. Trái tim treo đến rồi cổ họng, đoạn đường này cũng không biết có bao nhiêu người giày chạy bay, ngã bao nhiêu lần. Khi bọn hắn rốt cuộc chạy tới quảng trường nhỏ lúc, Tuyệt Hơn ngắm chuyện đang chờ bọn họ, vốn là chảy gạch xanh quảng trường, lúc này sụp đổ ra một cái to lớn thần hố, bên trong có rất nhiều đá vụn, bị một cỗ cụ phong mang theo bình phun tiết ra. Rất nhanh, thần hố chung quanh liền lưu loát tích rơi xuống tiểu sơn như thế bụi đất. Lúc này, địa chấn vẫn còn tiếp tục, thấy này một màn kinh người. Trong đám người khủng hoảng, chỉ số trong nháy mắt lại tăng vọt một nấc thang. Không tốt rồi, ống thoát nước á, phải chiếm đoạt nhân á. Lời này một truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh tất cả mọi người đều truyền đạt những lời này. Hướng cửa thành chạy thoát thân đi vậy. Trong lúc nhất thời, vốn là coi như rộng rãi cửa thành, bị chật chội đám người ngăn được nước chảy không lọt. Như vậy hỗn loạn ước chừng kéo dài một thời gian uống cạn chén trà. Toàn bộ từ Kim Thành nhân tài tất cả trốn cách đi ra. Chỉ lưu lại một cái thành trống không cùng bị chen chúc nát cửa thành. Giống như là ở cảnh cáo thế nhân. Thành này phồn hoa đã tấm màn rơi xuống. Mọi người thật sự không thấy là. Theo cụ phong thổi tiếu, từng cái bóng người cũng từ trong hố trời bị phún ra ngoài. Hướng bốn phương tám hướng oanh đập tới. Tốc độ kia nhanh, có thể so với rơi xuống lưu tinh. Bọn họ lạc địa phương, là không phải mặt đất bị đập nơi một cái hố, chính là mặt tường bị đập ra một cái động. Trong lúc nhất thời tường lung lay phòng sập, mảnh ngói bể địa bụi bậm nổi lên bốn phía, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nhà kia đang ở phụ cận nhân gia. Ngày sau khi trở lại, phát giác chính mình nhà ở bị hủy. Còn không biết có bao nhiêu người tuyệt vọng được nhảy vào kia trong hố trời. Kỳ lạ là, đối mặt đáng sợ như vậy gặp gỡ, những thứ này bị phun ra ngoài nhân, từng cái lại giống như là người không có sao như thế. Một cái nhảy vụt liền nhảy dựng lên, bọn họ cũng không chạy, cũng bất động, cứ như vậy yên lặng nhìn thần hố. Một mực kéo dài một nén hương công phu, toàn bộ rối loạn mới thở bình thường lại. Trong đó đứng ở phía nam, là một cái có chút trẻ tuổi người trẻ tuổi. Bất ngờ chính là kia Hải Linh Tông đệ tử thiên tài Phạm Ước Tài. Bây giờ hắn hình tượng lôi thôi lếch thếch, vải rách thành cái, so với lần đầu gặp lúc ôn nhuận như ngọc tưởng như hai người. Thậm chí có thể cùng từ trước làm ăn mày nhâm nhất mang đến sánh vai. Rơi vào mặt đông, là một con tóc dài xõa vai Phệ Hồn Tông trưởng môn Mạc Nhiễm. Nàng như hoa như ngọc mặt mũi, không biết tại sao bình thêm một đạo vết thương, gần sử dụng trên nhất tốt đan dược chữa thương. Kia phiên quyển vết thương vẫn không có khép lại, vẫn còn ở nhiều giọt cạch phun đầy máu tươi, để cho nàng xem ra, giống như từ trong địa ngục bò ra ngoài quỷ mị. Vốn là thật cao bàn khởi đạo kế, đã sớm bị tước mất, trung gian lộ ra một cái sáng bóng ra đầu. Chỉ còn lại bốn phía một vòng tóc dài, để cho nàng xem ra là lạ. Mặt tây, thời là một tóc đã biến thành đen lão đầu cọng lông lộ ra. Cũng không biết hắn ở thần vương trong phế tích, được nhiều chút kỳ ngộ gì. Là trong mọi người, biến hóa tối một cái lớn. Bất quá, hắn cảnh giới tựa hồ rất không ổn. Từ lúc vừa xuất hiện, bụng giống như một mang thai 10 tháng phụ nữ có thai. Lớn đến ly kỳ. Hắn mặt nghẹn đến đỏ bừng, kia không phải là bị bành trướng bụng chuẩn bị, mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ. Bụng hắn ở không ngừng chiếu tức, phốc phốc phốc thanh âm bên tai không dứt, thua thiệt bên cạnh được không có một người. Như vậy dưới tình cảnh hắn có thể chộp không dừng được. Hắn tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Càng là yên tâm lớn mật tùy ý làm. Cho đến bụng kia từ từ khôi phục bình thường. Quanh người hắn một trượng bên trong cũng có thể xông chết nhân. Ít nhất chân hắn bên nằm một cái đi ngang qua Diệp Tiểu Cường. Cái này con sâu nhỏ lật lên thân thể. Cả người không ngừng run rẩy đến. Hiển nhưng đã sắp bị thối phát bỏ mình. Cọng lông lộ ra không để lại dấu vết một cước nghiền chết rồi nó. Lại đem nó hài cốt một cước đá trong bụi đất. Hoàn toàn hủy thi diệt tích. Người cuối cùng phương vị. Còn lại chính là cái kia thiên hạ đệ nhất tông tông chủ diễn giả chân nhân. Hắn là trong mọi người. Dáng vẻ giữ được người tốt nhất. Cũng là bị thương nặng nhất nhân. Trước ngực hắn lõm xuống rồi một mảng lớn. Thỉnh thoảng tăng hắng một cái. Nhìn một cái chính là thương tổn tới phế phủ. Chỉ bất quá. Cường đại tu vi che chở hắn. Hắn còn chưa ngã xuống thôi. Bốn người gặp mặt. Không có lại tiếp tục trước tranh đoạt đánh nhau chết sống. Chờ đến hết thảy bụi bậm lắng xuống. Mỗi người ôm hận rời đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Có thật nhiều không sợ chết nhân. Nghe động tĩnh. Mạo hiểm tới kiểm tra. Khi thấy kia sâu không thấy đáy hố sâu lúc. Một nhóm người. Cho là thiên nhiên quỷ phủ thần công lực. Còn kém ở nơi nào lập cái thần đàn cúng tế thiên địa. Cũng có bộ phận là tu sĩ. Bọn họ tự nhiên biết quảng trường này bí mật. Giờ phút này vốn là đứng sừng sững ở trong quảng trường lúc này tế đàn đã bể tan tành thành cặn bã. Nói rõ một lần cuối cùng thám hiểm cuối cùng kết thúc. Thần vương phế tích sắp biến thành một cái trong truyền thuyết địa phương. Lùi về phía sau thời gian bên trong. Đêm sẽ không còn có. Bọn họ thổn thức than thở đồng thời. Thật là tốt kỳ kia đi vào 8 người. Kết quả đi ra mấy cái. Lại đều đi nơi nào? Phụ cận đây. Vốn là chú đóng rất nhiều môn phái tu sĩ. Bọn họ đúng như dự tính. Chẳng qua chỉ là muốn ở bên trong nhân sau khi ra ngoài. Lại chờ cơ hội mà động. Ai có thể nghĩ. Sẽ xuất hiện thần hố địa chấn lớn như vậy chuyện. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Nhưng là so với cái kia tay không tấc kê lực phàm phu tục tử. Còn phải chạy mau hơn. Lúc này, các lộ tu sĩ tề tụ, rối rít cầm ra bản thân bản lĩnh xuất chúng, hướng lúc trước bốn người rời đi phương hướng, mỗi người lựa chọn một cái phương hướng truy kích đi. Trong lúc nhất thời, nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ, bao nhiêu tu sĩ giống như cuồn cuộn dòng lũ cuốn vào tràng này cướp giết bên trong. Thương vong tu sĩ, đem hài cốt có thể lấp đầy từ kim thành to lớn thần hố. Mà kia vốn là đi trước Dược Vương Cốc yêu cầu lấy giải độc đan tống ra cha con. Ở nửa đường thật bất hạnh bị kẹp bọc vào. Căn nguyên là bọn hắn đưa xe ngựa dừng lại ở trên đường. Tới một cái bị thương lão đạo sĩ. Cường đoạt bọn họ ngựa liền nhanh chóng đi. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Trước sau chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt. Cho dù Thái Nhất Tông trưởng môn là một cái người có luyện võ. Ngay cả một thí cũng còn không hư ra đến. Đối phương đã nhanh chóng đi. Chỉ còn một cái không xe ngựa lưu cho bọn hắn. Cha, này đều là người nào à? Thổ phỉ, cường đạo, quá đáng xấu hổ. Tống Chí Liêm tức giận bất bình mắng. Không có ngựa nhi kéo xe. Bọn họ cũng chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Mấu chốt là bây giờ hắn là cái phế vật. Chỉ có thể dựa vào lão cha cõng lấy sau lưng đi. Hắn lại là không phải 3 tuổi tiểu nhi. Loại thể nghiệm này thật là hết sức tệ hại. Ai Thái Nhất Tông trưởng môn thật sâu thở dài một tiếng. Con a, đây chính là cách ngôn thường nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người đang ở đây tông môn có thể hoành hành nhất thời. Trước khi còn không phải là bị nhân tùy tiện liền phế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.